tôi thích cậu rồi đấy. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó lên taxi, đi thẳng đến nhà hàng Bảo Hưng, ăn uống, thư giãn ở đó. Bọn bắt cóc này sẽ không giết người khi chưa lấy được tiền đâu mà, với lại nó sao phải lấy tiền cho Trang. Từ hôm qua đến giờ nó đã ăn gì đâu, làm gì thì làm cũng phải nhét đầy cái miệng đã. Nó ngồi ăn trong khoảng nửa tiếng thì bố nó gọi. Bố, lô hàng có chuyện, rốt cuộc là chuyện gì? Một giọng nói không to, không nhỏ, nhưng mỗi câu nói cho người ta cảm giác gánh nặng. Dạ, có chuyện rồi. Con xin lỗi, về nhà đi, ta có điều muốn nói. Dạ, xử lý xong bữa trưa, nó phóng về nhà. Lại có chuyện gì không biết, khi đi ngoài thềm, nó đã nghe thấy tiếng của ba. Tại sao con lại làm như vậy hả? Bố nó cáu giận, anh bảo chỉ im lặng, giờ anh còn nói được gì nữa? Nói đi, sao lại dám phản bội ta hả? Nói mau, bố nó thực sự rất giận, ông chưa và không bao giờ định nói với con mình những lời như thế này. Đối với ông gia đình là quan trọng nhất, nhưng anh bảo đã phạm sai lầm, anh đã khơi lại cái kỷ niệm trong ông. Hồi đó, ông có rất tin tưởng một người, nhưng người đó đã bê án đúng chính người bạn thân của mình để hưởng toàn bộ lợi nhuận. Từ đó, ông căm ghét tất cả những kẻ phản bội. Họ chỉ có một con đường là phải chết, nhưng đây là con ông, sao ông có thể làm như thế được? Ta bảo con nói đi mà, câm rồi hả, ông gằn giọng, nó ở ngoài hành lang, nhanh chóng chạy vào. Bốp, một bên má đỏ, nó từ từ đứng lên, con, em làm cái gì thế hả? Cả hai cùng lên tiếng và anh bảo chạy ra chỗ nó. Bố thôi đi, anh không muốn như vậy đâu. Nó nói với bố, và những câu nói của nó thường rất có tác dụng, ông đã nguôi bớt và ngồi xuống ghế, còn anh. Quay sang anh bảo, xin lỗi bố đi, em xin anh đấy. Con xin lỗi, lần sau con sẽ không ngu ngốc như vậy nữa đâu. Điện thoại của nó lại reo, nó chạy ra ngoài nghe. Có chuyện gì vậy, cậu đang ở đâu vậy? Số của Phong, ở nhà, sao có chuyện gì hả? Không có gì đâu, gọi chỉ để kiểm tra xem tôi có nhà không hả? Ừ, hi, hôm nay thấy cậu không đi học nên mình lo quá. Thừa hơi, cúp máy, không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy an tâm. Dù biết nếu nó không sao thì làm sao cậu làm nó vui. Cậu an tâm hơn khi nhìn thấy nó ở nhà hơn là khi bị lôi vào trò chơi với Trang như thế này. Cả một giờ sau khi bọn chúng gọi rồi mà nó vẫn chưa đến. Tiểu thư, hay là nó không đến, đã một tiếng rồi. Một cô gái, mặc một bộ váy ren hai tầng, tóc búi cao, đầu ngẩng lên cao. Gọi điện cho nhỏ đi, Trang ra lệnh, còn nó từ khi nghe cuộc điện thoại đó, không khỏi có nhiều nghi vấn. Mấy tên đó muốn tiền mà lại không nói bao nhiêu, bắt có mà lại gọi cho nó, không gọi cho gia đình nó. Alo, lại là bọn bắt cóc, mày mau mang 1 tỷ đến đường 32 đoạn Hoài Đức. Nhanh lên không ta sẽ cho các người thấy giấc cô ta đấy. Không có tiền, nó ung dung, cái gì, mày muốn chết hả, đã nói là không có tiền rồi mà. Trang giật lấy điện thoại trong tay bọn kia. Vì ơi, cứu tớ với, hức hức cứu tớ. Mau đến đây, không ta sẽ giết tiểu thư cào các người đấy. Tên đó nói xong cúp máy luôn, nó bực mình, dám cúp máy TAC cả nó. Bọn khốn khiếp, bắt cóc gì mà ngu thế, phải đi học qua mấy lớp đào tạo rồi hãng hành nghề chứ. Lũ óc heo, nhưng dù có nghi ngờ hay mê mỏi như thế nào thì nó vẫn đến. Đụng vào nó hay bạn nó là không yên, nhưng thật sai lầm khi nó đã tin Trang, tin cái quá khứ mờ nhạt đó. Nó lại phải đi về thay quần áo rồi bắt xe bus đi đến Hoài Đức thì gặp một bọn ăn mặc kiểu xã hội đen. Lên xe đi, một tên kéo nó vào xe. Không thích, mau lên đi, hắn cô kéo nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc đấy thì bọn đàn em của Vũ nhìn thấy và ngay lập tức báo cho cậu. 15 bộ sau, không thấy Vũ có phản ứng gì, Thành hỏi. Mày định bỏ nhỏ thế hả? Kệ, không quan tâm, dám ngoại tình hả? Ừ, mày không cứu thì thằng khác cứu thôi, rồi nhỏ cảm kích nó, nhỉ bọn mày. Quay qua bọn ở lớp, khốn kiếp, mau đi dẫm nát con nhỏ ấy đi, chém, giết, đổ máu, xác chết, là hoàn cảnh hiện giờ của Tuấn, cái quá khứ ngày xưa lại giày vò cậu và cậu phải giải quyết điều đó. Các người là ai, sao lại bắt tôi, câm mồm và đi theo ta, ha, nhưng mà ta không thích đi thì sao? Nó nở nụ cười đúng chất ác quỷ, rồi luồn tay ra đằng sau gáy hai tên đó, dùng lực đẩy cho chúng đập đầu vào nhau, rồi đập vào thành ghế, chảy máu. Còn tên ngồi trên thì bị nó cộc cho phát vào đầu, đơ ra, chóng mặt. Còn tên đang lái xe thì bị nó dí cho con dao vào đầu không dám cựa quậy. Giải quyết xong lũ khốn này, nó xuống xe và đi tiếp. Đến một khu công nghiệp bị bỏ hoang, hay một nhà máy sản xuất cái gì đó. Nơi đó khá rộng, các đống vật liệu đổ nát tùm lum khắp nơi. Vừa nãy nó bị người của Trang bắt nhưng nó cứ nghĩ là do bọn đối đầu cha mình nên không suy nghĩ thêm. Bọn chúng đã đưa nó đến gần khu công nghiệp đó, nó chỉ việc đi vào. Điện thoại lại reo, vẫn là bọn bắt cóc. Hãy đi bên tay trái, khi nhìn thấy biển ghi, khu vực bảo quản thuốc, thì vào, hừ, dám sai cả ta tẹo nữa ta cho các ngươi khỏi ra viện luôn. Nó đi theo hướng chỉ đường của bọn chúng mà không hề nghĩ ngợi gì cả. Có bao nhiêu nghi vấn nhưng nó không nghĩ, một khi đã tin ai thì nó không bao giờ nghi ngờ. Trên đường vào thì nó cầm theo một thanh gỗ to bản, dáng đi ngông, tay cầm thanh gỗ thì hơi dang ra, trông nó cứ như nữ hiệp. Ha ha ha, đến rồi, tiền đâu? Một tên ra hỏi nó. Không có, cái gì con khốn này, ông ta định red eye đánh nó nhưng Trang bảo. Dừng lại, các người không được đánh bạn ta sẽ cho các người tiền. Lúc này Vũ Thành và cả bọn đàn em đang đi tìm nó, mỗi người phóng một con xe phân khối lớn. CSGT1 chính là bọn chúng, mấy cái đứa hay đua xe trái phép ấy. CSGT2 kệ chúng đi, tốc độ của chúng ta không bằng chúng đâu, đi chỉ có chốc họa vào thân thôi. Đi quanh một vòng mà Vũ vẫn không tìm thấy nó ở đâu, cậu dừng xe. Mẹ kiếp, đi đâu rồi? Thằng kia, mày có chắc là nhìn thấy cậu ta không? Chắc mà cả thằng này cũng nhìn thấy mà. Tên đó khẳng định, thế rốt cuộc đi đâu rồi, lũ khốn, tao mà tìm thấy tụi mày thì chỉ có chết thôi, hừ. Cậu đạp mạnh ga rồi phóng đi tìm tiếp. Ha ha ha ha, tiếng cười man dợ của tên bắt cóc, dù có tiền ta vẫn múa đánh người đấy, thì sao ha ha. Cả lũ tiến lại chỗ nó, nhìn nó hích thú, còn nó thì chả có cái biểu cảm gì, chỉ nói vô vơ. Bọn ngu học, đứa nào bày ra cái trò này thật là ngu học, kiếm được có vài đồng bạc mà. Cái gì con khốn này, đúng là mồm miệng thật, nhưng hôm nay mày không được yên đâu. Chúng định xông vào đánh nhưng nó chợt hét, dừng lại, lũ kia giật mình, phanh kít lại, rồi ngớ ra không hiểu chuyện. Chúng nhìn nó, nhìn nhau, rồi nhìn qua Trang, cô ta cũng không nói gì, khuôn mặt chỉ ánh lên chút khó hiểu và giễu cợt. Nó ung dung lôi thanh sô-cô-la trong túi ra và bóc ăn ngon lành. Tụi kia và Trang há hốc mồm, không sao, cho cô ăn bữa sung sướng cuối cùng, hà hai. Trang thầm cười chót lòng và tưởng tượng đến cái cảnh nó bị đánh sẽ vui như thế nào. Mỉm cười, trong lòng thấy khoan khoái, nhưng ngẩng đầu lên thì cô ta giật mình, nó chễm chệ lôi ghế ra ngồi cạnh Trang và nhìn cô ta, rồi phụt ra cậu. Ăn không, giờ thanh sô-cô-la Tiasi mặt nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả lũ lại sốc trước cái cảnh coi trời bằng bát mắm tôm của nó. Bọn kia nhì Trang, vì cô ta không có phản ứng gì nên cũng không dám manh động. Một lúc sau không chịu được cái cảnh này nữa, Trang ra hiệu cho bọn chúng lên. Nhà Tuấn, cô ta đang làm gì nhỉ? Ôi trời ơi, sao mình cứ nghĩ suốt như thế này, điên mất thôi. Cậu cứ đập đầu vào gối và tự nói một mình, ông này tự kỳ mức độ nặng rồi. Khi thấy bọn chúng lên thì thanh gỗ trong tay nó cũng có dịp vung ra. Nó ra đòn rất nhanh và mạnh, Trang giật mình. Chỉ một lúc đám đàn em của cô ta nằm bẹp dưới đất. Á, máu, máu kia, Trang kêu lên khi có chút máu của tên vừa nãy dính vào chiếc váy trắng của cô. Con khốn, cùng giỏi lắm nhưng còn lâu mới thắng được tôi. Vì ơi, cởi trói cho tớ đi, ui, đau quá, sợ quá, hức hức. Trang cố che tầm nhìn vào, khóc thét vào tai nó làm nó không thể nghe thấy có tiếng bước chân đằng sau. Bốp, nó ngã xuống, nó bị đập sau lưng, đau, nó ngất đi. Không ngất để mà thành siêu nhân à, hừ, khốn thật, mày nghĩ mày là ai, hừ, con khốn kiếp, mày có thể đấu với tao sao, ha ha ha. Trang nắm tóc của nó, giật lên rồi xô nó xuống, cho khỏi bẩn tay. Hừ, cô ta nghĩ mình sạch sẽ hơn nó lắm hay sao? Đang trong lúc tâm trạng vui thì bọn đàn em của nhỏ chạy vào. Chết rồi, có chuyện rồi, tên Vũ kia đang chuẩn bị vào đây. Một tên hớt hải chạy vào. Sao, sao cậu ta biết được mà đến, hừ. Ra đây, phải làm như thế này này. Vũ nãy giờ đi tìm thì cũng phát hiện ra cái khu này, cậu quyết định vào tìm. À à, một tiếng hét lớn, một tiếng hét đủ để cậu nghe thấy và tìm vào trong đó. Bọn đàn em của cậu cũng chạy vào theo. Cánh cửa đang đóng, cậu dùng chân đạp toanh cánh cửa ra. Thì nhìn thấy Trang đang nằm trên đất, máu dính đầy trên khuôn mặt cũng như trên bộ quần áo màu trắng này. Chúng mày muốn chết phải không? Vũ hét lớn, khiến cho bọn chúng tim như muốn bắn ra ngoài. Rồi cả năm thằng, bỏ chạy mất dép. Vũ à, hức hức hức, mình sợ quá, hức hức, Trang chạy vào ôm Vũ. Không sao rồi, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Hư xê hức, tớ sợ quá, Vũ ơi, xin lỗi, thực sự xin lỗi. Hức hức, Trang vẫn khóc, khóc như mưa, như chưa bao giờ được khóc, khiến mắt cô ta đỏ lên. Thế rốt cuộc là chuyện gì? Sao nó là Vi bị bắt cóc mà cậu bị bắt là sao? Hức mình không biết như thế nào, vừa nãy Vi có chạy đến đây, cô ấy biết mình gặp nguy hiểm nên đến cứu mình, nhưng... Nhưng vì cô ấy ăn nói không chừng mực làm lũ bắt cóc tớ đem đi đâu rồi, tớ lo lắm, hức hức hức. Đi, đi cứu Vi đi Vũ ơi, cứu Vi đi hức hức. Nói xong Trang ngã gục xuống, ngất đi. Khốn kiếp, một mình đi đến đây làm cái gì không biết. Vũ cáu, vì quá lo cho nó nên cậu không thể kiềm chế được. Cậu không nghe hả, cô ấy đến đây để cứu người. Thành, mạng mình còn lo chưa xong lại còn thích lo cho người khác, đúng là đồ không có óc, bực mình quá, đi tìm cô ta đi. Cậu giục mọi người, đi khắp quanh khu vực này nhưng tìm vẫn không thấy. Hừ, ai lại cho các người tìm dễ dàng như vậy, nếu thế thì không phải Trang đây rồi ha ha. Nằm trong bệnh viện Trang cười khoái trá, giờ cũng là tầm 6 giờ chiều rồi, trời bắt đầu tối, mọi người cũng đã mệt mỏi vì tìm suốt mà không thấy. Rốt cuộc chúng giấu cậu ta ở đâu? Vũ cáu giận đạp đổ hết bàn ghế rồi la mắng lung tung. Nhà Tuấn, cậu ngơ tin nó bị bắt cóc, không vội vã và nóng giận như Vũ cầu tìm hiểu thật kỹ lịch trình của nó ngày hôm nay rồi, gọi lũ đàn em đi điều tra sự việc. Rồi phóng xe đi tìm nó ở khu công nghiệp kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ rất giận khi không tìm được nó, cậu cố tìm cho ra nhưng vì mọi người cứ bảo là về nghỉ đi giờ đã là 8 giờ rồi nên cậu mới chịu về. Về đến nhà cậu lăn ra giường, nghĩ đến nó, giờ nó có đang bị đau không? Có đói không? Hay ít ra có nhớ cậu không? Không có nó để tranh cãi, giờ cậu mới biết là buồn chán. Còn nó, giờ nó đang ở đâu? Tối, đúng, đó là nơi tối và sự thật luôn đau lòng, nó sợ bóng tối. Khi tỉnh dậy nó thấy mình đang bị bỏ ở một kho nào đó. Nó cố ngồi dậy nhưng rất choáng nên không thể di chuyển. Đoàng, đoàng, sấm chớp lại vang lên. Mưa, là mưa, nó giật bắn mình về phía sau, đập mình vào tường khiến cái vết thương ban chiều càng đau dữ dội. Trời tối, mưa có sấm chớp, đúng là cơn ác mộng với nó. Nó sợ cái ký ức ấy lại hiện về. Á á á, những cái roi vụt vào người nó hét lên thì bị người kia túm cổ đập vào tường. Hoàn cảnh bây giờ, nó ngay lập tức tránh xa cái tường. Đừng đánh trao nữa, hu hu. Dù có cầu xin như thế nào, thì bọn vô nhân tính đó cũng không dừng lại, chúng coi nó như trò chơi. Coi tính mạng một đứa trẻ không bằng niềm vui của mình. Đánh đạp rồi, bới, máu, nước mặt nhiều, rất nhiều. Đau, rất đau, cái nỗi đau thấm vào xương tủy, thấm vào cả tâm trí của một đứa bé để rồi rất nhiều lần nó gặp ác mộng. Nhưng cơn ác mộng khủng khiến nhất, nó hét lên khi không thể chịu đựng được, hư xê hức hức hức hức. Nó khóc khóc vì đau vì sợ và vì nhớ gia đình. Vũ thì đang vật lộn trên giường, bên trái nằm không yên, bên phải cũng không yên, không thể chịu được. Cậu điên lên vì nó, bỗng cậu nằm phải cái gì đó mà thấy đau đau, lấy lên thì đó chính là bộ đàm. Mất mấy giây suy nghĩ cậu nhớ lại một số câu mà mình từng nói. Nhỏ khùng phải lúc nào cũng mang bên mình cái này đấy, biết chưa, bao giờ tôi sai khiến cho dễ. Biết rồi nói nhiều quá, đầu gà. Alo, có ai nghe không? Vũ nói qua bộ đàm, nhỏ khùng có ở đấy không hả? Lần này cậu hét to lên, nó trời đang mưa tự dưng cảm thấy có ai đang gọi mình, rồi lại thấy trong túi rung rung, nó cố lau nước mắt lấy cái đó ra. Đó chính là bộ đàm nhà Vũ, vì nhà cậu là gia đình giàu có nên bộ đàm cũng hiện đại, nó không khác gì một chiếc điện thoại mini, như một bên tai nghe có dùng sóng riêng. Dù có cô lau nước mắt nhưng nó càng khóc to hơn, như là vừa nghe thấy tiếng người, nó xúc động không chịu được. Hu hu hu tối, sợ, hu hu, cứu, nó khóc nấc lên, Vũ đầu bên này bắt được tín hiệu, vui như bắt được kim cương. Cậu đang ở đâu vậy? Mau về nhà đi, hức tối, đau, hức hức, nó muốn nói nhưng không hiểu tại sao không nói được tâm trạng rối bời. Thế cậu đang ở đâu? Vũ lo lắng hỏi, khu, khu, công nghiệp đổ nát, tối, tối lắm, hu hu, sợ, hu hu, cậu đang ở khu nào? Không, không biết, nơi này, là cái hộp, tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay. Vứt bộ đàm xuống cậu chạy ngay tới khu công nghiệp đó. Nơi mà giống cái hộp, cậu chợt nghĩ ra, đó có thể là đống phế thải mà khu đó đổ. Nhanh chóng đi đến đấy, lòng như lửa đốt, có một dáng người quen thuộc, một giọng nói ấm áp và một nụ cười tỏa nắng. Chỉ mình TG nhìn thấy thôi, chứ bây giờ là buổi tối, cho nhân vật nhìn thấy để họ thành siêu nhân. Chắc khối người không hiểu cái đoạn này nhỉ tẹo nữa sẽ biết. Vũ vứt xe ở ngoài cổng, chạy vào, không mũ nón, gấp gáp. Mang theo đèn pin, chạy vào khu phế thải, lục tìm hết cái này đến cái khác nhưng không hề thấy. Đến khi mệt rã rời cậu vào tìm cái cuối cùng. Nhưng vẫn không thấy gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đã đi đâu vậy? Ngồi thụp xuống, thở hổn hển, cậu nhìn quanh. Bỗng cậu phát hiện ra cái bộ đàm của mình, trong lòng càng lo lắng, lại chạy tìm tiếp. Nhà Tuấn, cậu không sao chứ, có biết làm tôi lo lắng như thế nào không? Cái dáng người quen thuộc, giọng nói ấm áp kia chính là Tuấn. Cậu cũng đã đi tìm nó suốt buổi tối và đã phát hiện ra nó ở đấy. Sợ sợ, nó bỗng nắm chặt tay Tuấn, như một đứa trẻ con cần sự che chở, cần sự ấm áp. Tuấn hôn nhẹ lên trán nó rồi ngồi nhìn nó ngủ. Vũ phờ phịch đi về nhà, nếu không có cái tin là nó đã an toàn thì cậu vẫn sẽ như thằng Hâm, chạy loạn dưới mưa. Sáng hôm sau, cậu, đừng có để tôi phải giận dữ như thế này một lần nữa. Nếu không thì đừng có trách, giọng nói lạnh hơn băng của Tuấn, ánh mắt cậu căm giận nhìn Trang, cô ta không biết nói ỉ cách chương.